Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1322, vậy liền so một lần. Ở cuối tuần châu Âu thi đấu vòng tròn đều kết thúc về sau. Messi đánh vỡ Jack Miller ghi chép chuyện này, trở thành tất cả châu Âu thể dục truyền thông đưa tin cùng thảo luận tiêu một ít chuyện. So sánh cùng nhau. Giải ngoại hạng Anh nâng lên quyết gia quán quân chuyện này ngược lại trở nên không trọng yếu. Tất cả mọi người đang vì Messi sáng tạo mới ghi chép mà reo hò. Tại cùng vinh quang tranh đoạt bên trong, Messi lần thứ nhất thắng vinh quang. Dù là vẻn vẹn chỉ là tạm thời, nhưng tối thiểu nhất mới ghi chép là hắn sáng tạo. Mặc kệ kỷ lục này có thể duy trì bao lâu, huống hồ vinh quang có khả năng đánh vỡ Messi ghi chép. Nhưng Messi cũng có khả năng tiếp tục sửa mình ghi chép a. Vô luận nói như thế nào, vinh quang đều sẽ lấy đuổi theo người thân phận hướng Messi khởi xướng khiêu chiến. Jack Miller cũng tại Messi phá kỷ lục về sau tiếp nhận phỏng vấn. Biểu đạt hắn ném Messi chúc mừng cùng xem trọng. Messi là một cái phi thường ưu tú cầu thủ, cũng thật vĩ đại, hắn là trên cái tinh cầu này thời đại này vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Hắn tăng thêm cái một trong, bởi vì hắn trong lòng vĩ đại nhất cầu thủ cũng không chỉ là Messi. Cũng có phóng viên chạy tới hỏi Vinh Quang, đối với Messi phá kỷ lục sự tình thấy thế nào? Vinh Quang nghe xong gật đầu nói, chúc mừng hắn, có thể đơn mùa giải đánh vào cái cầu là phi thường không dễ dàng. Nhưng các phóng viên cũng không phải tới nghe Vinh Quang cùng Messi tú ân ái. Có người nhắc nhở Vinh Quang hắn mình bây giờ cũng tiến vào 65 cầu. Vinh Quang cười, chỗ lấy các ngươi hy vọng ta cùng Messi so một lần. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi các ký giả tâm tư. Bị khám phá tâm tư các phóng viên cũng hống cười lên. Bọn hắn không có trực tiếp dùng ngôn ngữ trả lời Vinh Quang. Nhưng tiếng cười của bọn hắn cùng thái độ đã nói rõ hết thảy. Vinh Quang trầm ngâm một chút, sau đó nhoẻn miệng cười. Vậy liền so một lần. Các phóng viên thở phào một cái, thậm chí còn có người vỗ tay lên, thổi lên huýt sáo. Thế giới này nhàm chán như vậy, bọn hắn đương nhiên hy vọng nhìn thấy điểm có ý tứ sự tình. Đối với bọn hắn tới nói, Vinh Quang cùng Messi ở giữa quyết đấu chính là một chuyện rất có ý tứ. Không chỉ là tại một trận đấu quyết đấu, càng là toàn bộ mùa giải quyết đấu, hai người bọn họ tại mỗi một trận đấu bên trong đem hết toàn lực biểu hiện, đều có thể bị nhìn thành là bọn hắn cách không quyết đấu. Hiện tại bọn hắn cách không quyết đấu rốt cục muốn tới thời khắc quan trọng nhất. Liền cái này phỏng vấn Vinh Quang nội dung rất nhanh xuất hiện ở toàn châu Âu truyền thông bên trên, tại thời đại Internet, trên Internet tự nhiên cũng không thiếu được có quan hệ cái đề tài này thảo luận. Khả năng này là Vinh Quang lần thứ nhất công khai đáp ứng muốn cùng Messi cạnh tranh. Vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ để tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn. Nhất là những cái kia Messi những người ủng hộ. Phải biết, bên trên mùa giải trước, Vinh Quang đại biểu Manchester City cùng Barcelona tại Champions League đấu vòng loại bên trong gặp nhau. Lúc ấy Vinh Quang từng trải qua nói một câu khiêu khích đầy trời tranh luận. Hắn nói Messi không phải là đối thủ của mình, mặc dù nguyện ý của hắn là hắn cùng Messi quan hệ rất tốt. Hắn không có coi Messi là làm loại kia đánh nhau chết sống đối thủ đối đãi. Thế nhưng là Barcelona cùng Messi fan bóng đá vẫn là vì Messi minh bất bình. Cho rằng Vinh Quang kiêu căng, Messi bị coi thường, mặc dù lúc ấy Catalonia truyền thông cùng không ít Messi fan bóng đá đều rất bất mãn. Đối Vinh Quang các loại công kích, bọn hắn cho là mình vẫn là cho Vinh Quang tạo thành áp lực rất lớn. Nhưng Vinh Quang cũng không có vì hắn đã nói qua giải thích qua lấy một câu. Hắn cũng không có nói cho ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Mình nói như vậy bản ý đến tột cùng là cái gì? Có phải thật vậy hay không chính là xem thường Messi? Bởi vì hắn một mực không có giải thích, cho nên mọi người cũng liền ngầm thừa nhận Vinh Quang xem thường Messi. Vinh Quang không có coi Messi là làm đối thủ cũng đã trở thành tất cả mọi người công nhận sự tình. Đây đối với Messi tới nói tự nhiên là một loại vũ nhục. Messi fan bóng đá thực vì Messi cảm thấy không đáng uổng cho ngươi cùng vinh quang quan hệ cũng không tệ lắm đâu. Kết quả người ta căn bản không nhìn chúng ngươi. Nhưng là hiện tại, vinh quang vậy mà rốt cục biểu thị muốn cùng Messi so một lần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vinh quang rốt cục coi Messi là đối thủ. Hắn thừa nhận Messi đối với mình tạo thành uy hiếp. Cho nên rốt cục coi Messi là đối thủ đến xem. Cái này nhất định là Messi gần nhất hai cái mùa giải đến tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc để vinh quang rốt cục không thể không nhìn thẳng vào hắn. Phải biết, tại hai cái này mùa giải, Messi đều một lần tại Champions League xạ thủ trên bảng giành trước vinh quang. Vinh quang chỉ có tại tối hậu quan đầu mới lại vượt qua Messi. Cái này cùng lấy trước kia loại vinh quang từ mùa giải sơ ngay tại xạ thủ trên bảng nhất kỵ tuyệt. Trần, xa xa dẫn trước tất cả mọi người tình huống hoàn toàn khác biệt. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy nhất định là Messi biểu hiện xuất sắc mới khiến cho vinh quang. Không thể lại tiếp tục coi nhẹ hắn. Hiện tại đã vinh quang chịu cùng Messi đấu. Kia hai người bọn họ có thể va chạm ra tia lửa gì đâu. Đây là mọi người cảm thấy hứng thú nhất. Messi hiện tại đánh vào cái dẫn bóng. Mà vinh quang tổng dẫn bóng số là 66 cái. Chỉ kém 2 quả cầu. Hai quả cầu đối với vinh quang tới nói hẳn không phải là vấn đề gì. Hắn trạng thái tốt, một trận đấu liền làm xong. Coi như trạng thái kém chút, hai trận đấu cũng kém không nhiều có thể hoàn thành. Như vậy Messi đối mặt vinh quang hùng hổ dọa người đuổi theo lúc, lại có thể làm ra biểu hiện gì vừa đi vừa về ứng đâu. Hai cái này đương kim giới bóng đá tốt nhất cầu thủ. Khi bọn hắn đều mã lực toàn bộ triển khai thời điểm, tất cả mọi người muốn biết bọn hắn cứu có thể đến cái tình trạng gì. Giữa tuần, Manchester City cùng Norwich thi đấu vòng tròn bù thi đấu sắp xảy ra. Trận đấu này, Benitez tiến hành thay phiên. Hắn đổi lại càng nhiều dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ. Để tuyệt đại bộ phận chủ lực nghỉ ngơi. Không chỉ là trận này thi đấu vòng tròn. Tại còn dư lại hai trận thi đấu vòng tròn bên trong. Manchester City cũng đều đem làm như thế. Bọn hắn đã đang vì cúp FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Thi đấu vòng tròn quán quân trên cơ bản xem như nâng lên nắm bắt tới tay. Không cần thiết tại thi đấu vòng tròn bên trong đầu nhập quá nhiều tinh lực. Trọng yếu nhất chính là nếu như chủ lực cầu thủ tại loại này dâu ria thi đấu vòng tròn bên trong bị thương. Dẫn đến vắng mặt cúp FA cùng Champions League trận chung kết. Đó mới là được không bù mất đâu. Bất quá mặc kệ người khác là thế nào thay phiên. Vinh quang mãi mãi cũng sẽ không bị thay phiên. Hắn y nguyên xuất hiện ở trận này thi đấu vòng tròn bù thi đấu xuất ra đầu tiên trong danh sách. Benitez cũng biết gần nhất vinh quang cùng Messi ở giữa đọ sức. Hắn đương nhiên không hy vọng mình cầu thủ bại bởi Messi rồi. Ở phương diện này, hắn ủng hộ vinh quang. Cùng Norwich thi đấu vòng tròn bù thi đấu. Vốn nên là chỉ là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Dù sao Norwich cũng không tính là cái gì cường đội. Đây không phải cường đối thoại. Manchester City liền xem như tại sân khách. Cầm xuống trận đấu này thắng lợi cũng không khó lắm. Nhưng là bởi vì tình thế bây giờ. Norwich cùng Manchester City trận này thi đấu vòng tròn bù thi đấu vậy mà trở thành quyết định. Manchester City phải chăng có thể triệt để nâng lên đoạt giải quán quân mấu chốt chiến dịch. Lại thêm vinh quang cùng Messi ở giữa cạnh tranh. Cũng làm cho trận đấu này có thụ chú mục. Tất cả mọi người đang chăm chú trận đấu này. Nếu như Manchester City có thể đánh bại Norwich. Như vậy tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại hai vòng tình huống dưới. Bọn hắn dẫn trước MU 6 phần, chỉ toàn thắng cầu ưu thế to lớn, trên cơ bản có thể tính là nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời, vinh quang tại trận đấu này bên trong phải chăng có thể dẫn bóng, lại có thể tiến mấy cái cầu. Đây đều là mọi người quan tâm. Tại đối Norwich tranh tài trước, vinh quang tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Hắn biểu thị mình sẽ ở trận đấu này bên trong toàn lực ứng phó. toàn lực ứng phó đã thành vinh quang treo ở bên miệng thường nói. Nhưng hắn đúng là mỗi lần tranh tài đều toàn lực ứng phó. Cho nên khi hắn nói như vậy thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn thật là phải nghiêm túc. Trận đấu này cũng sẽ không ngoại lệ. Mở màn vừa mới 9 phút, hắn liền có một cái hữu lực đánh đầu, đập vào trên xà ngang. Cả kinh Norwich fan hâm mộ bóng đá hít vào một ngụm khí lạnh. Vinh hôm nay trạng thái xem ra sẽ tốt vô cùng. Kia là đương nhiên. Hắn nhưng là nói muốn cùng Messi so một lần, mặc dù không có dẫn bóng. Nhưng Vinh Quang cũng sẽ không thiếu khuyết dẫn bóng cơ hội. Hắn cùng Messi đấu sự tình toàn bộ châu Âu đều xào xôn xao. Manchester City cầu thủ lại làm sao có thể không biết đâu. Cho nên trận đấu này mọi người mục đích đều rất rõ ràng, trợ giúp Vinh Quang tận khả năng rất nhiều. Dẫn bóng. Cái mục tiêu này cùng bọn hắn thắng trận mục tiêu cũng không xung đột. Vinh Quang có thể tiến rất nhiều cầu. Kia tranh tài thắng lợi tự nhiên là lấy được. Vinh Quang thật không có đối với mình các đội hữu nói qua chuyện này. Cũng không có mời cầu qua trợ giúp của bọn hắn. Vinh Quang cũng không tính để chuyện này biến thành một kiện mọi người gánh vác. Đây là hắn cùng Messi ở giữa đọ sức. Nhưng không phải Manchester City trận banh này đội cùng Messi. Bất quá ở trong trận đấu, các đội hữu vẫn là rất tình nguyện trợ giúp hắn. Ở sau đó, Vinh Quang liên tục thu được các đội hữu chuyền bóng. Rốt cục, tại phút thứ 18 thời điểm, Vinh Quang trong vùng cấm địa tiếp vào Layton bên chuyền bên trong. Một cái xinh đẹp giữ lại sông đỉnh, đem bóng đá đỉnh tiến vào Norwich thủ môn Rudy chấn giữ cầu môn. Vinh, 1-0. Manchester City tại sân khách lấy được một cầu dẫn trước, mà Vinh cũng đánh vào hắn bản mùa giải các hạng thi đấu sự tình bên trong thứ 67 cái cầu. Hắn đuổi ngang Jack Miller ghi chép, nhưng đáng tiếc là, đây cũng không phải là kỷ lục cao nhất. Alan Hansen ở bên cạnh nói ra, không sao, lấy Vinh trước mắt trạng thái cùng Manchester City còn lại cầu thủ biểu hiện đến xem. Hắn trận đấu này khẳng định không chỉ tiến một cái cầu. Phút thứ 27 thời điểm, bản trận đấu cái thứ 2 cầu ra đời. Bất quá dẫn bóng cầu thủ không phải Vinh Quang, mà là David Silva. Trợ công David Silva người ngược lại là Vinh Quang. Vinh Quang lúc ấy tại đường biên, hắn cũng có thể cưỡng ép hướng trung lộ đột phá. Nhưng hắn lựa chọn một đầu lại càng dễ đi con đường. Hắn đem bóng đá từ hắn phía trước hai tên Norwich phòng thủ cầu thủ ở giữa truyền tới. David Silva cắm vào vùng cấm địa, nhận được hắn truyền bóng về sau. Góc độ nhỏ sút gôn, bóng đá từ thủ môn cùng cột cửa ở giữa khoảng cách chui tới. Manchester City 2-0 dẫn trước Norwich. Trận đấu này thắng bại đã không có huyền niệm. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cũng không có huyền niệm. Manchester City đã hai cầu dẫn trước Norwich. Đáng tiếc là cái này cái thứ hai cầu là David Silva bắn vào. Vinh chỉ là một cái trợ công. Alan, người nói Vinh có phải hay không là cố ý làm như thế? Hắn không nguyện ý để người khác cảm thấy hắn dẫn bóng đều là Manchester City nghiêng toàn đội chi. Lực soát ra, John Mortensen hỏi, rất có khả năng này. Alan Hansen nói, chúng ta đều biết Vinh tính tình. Tại cùng Messi đọ sức bên trong, hắn khẳng định là sẽ không mượn ngoại lực. Ta nghĩ hắn tại dùng phương thức như vậy nhắc nhở mình các đội hữu. Không muốn luôn luôn đem bóng đá truyền cho hắn. Nếu như hắn đồng đội có tốt hơn sút gôn cơ hội, kia nên mình sút gôn, mà không phải đem bóng đá truyền cho mình. Alan Hansen phân tích nói. Hắn giải thích Vinh Quang tranh tài cũng cái mùa giải. Đối Vinh Quang tính cách tính tình cùng đá bóng phong cách cũng coi là hiểu rất rõ. Hắn cho rằng lấy Vinh Quang tính tình, xác thực không có khả năng tại cùng Messi trong quyết đấu tiếp nhận các đội hữu hy sinh chính mình. Đưa lên đại lễ, Vinh nhất định là muốn dùng đường đường chính chính phương thức cùng Messi quyết cái cao thấp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.